Trong tiếng đàn, Vương Lâm lúc này giống như là phụ thân hắn năm đó vậy, trong tay cầm một khối gỗ, ôn nhu nhìn Lý Mộ Uyển mà điêu khắc. Ánh mắt hai người nhìn nhau khiến trong sân khấu tràn ngập một không khí không nói nên lời, khiến người ta khó quên được. Hình ảnh chậm rãi tán đi, trở thành mảnh nhỏ rồi ngưng tụ lại. Đây là một ngọn núi cao, trên ngọn núi cuồng phong gào thét. Vương Lâm yên lặng đứng ở trên đỉnh núi, thân ảnh lộ ra vẻ cô độc và xuống dốc. Hắn nhìn về phía trước, thân sắc cố nén đau lòng. Chẳng qua sự đau đớn này mặc dù đã được che giấu, nhưng từ bóng lưng hắn vẫn chậm rãi lộ ra, rơi vào trong mắt một thiếu niên ở phía sau. Thiếu niên này mặc một chiếc áo vải thu ngắn, đứng phía sau phụ thân. Gió núi mặc dù lớn hơn nữa, thổi lên tới bên người hắn đều biến thành nhẹ nhàng. Phụ thân giống như là một ngọn núi chống đỡ thiên địa cho gã vậy. Có phụ thân ở bên, gã không sợ núi cao, không sợ gió núi khiến cây cối lay động. Có phụ thân, gã không còn phải sợ cái gì hết. Cha, Bình Nhi sẽ ở với người đời đời kiếp kiếp, chúng ta sẽ mãi mãi không chia lìa. Thiếu niên nhìn bóng lưng phụ thân, nhẹ giọng nói một cách vô cùng nghiêm túc. Hình ảnh cuối cùng trong đầu vỡ tan, thân thể Vương Lâm cũng tan vỡ. Thức Thải Thương mang theo tiếng gào thét kinh thiên lao thẳng tới Vương Lâm, càng lúc càng gần. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bên trong thiên địa tràn ngập lam quang, từ lỗ thủng kia có một tiếng nói chợt truyền tới. Hả? Tiếng nói này xuất hiện cực kỳ đột ngột, thậm chí cả lam quang cũng không thể ngăn cản nổi, truyền vào trong rất rõ ràng. Trong nháy mắt khi tiếng nói này vang vọng vùng thiên địa này, sắc mặt Trưởng Tôn ở phía xa xa đại biến, sự sợ hãi nổi lên trong mắt giống như là trời sập vậy. Lúc này, lão Trưởng Tôn này lộ ra vẻ kinh hãi cực kỳ hiếm gặp trong đời lão. Cho dù là Xích Hùng Tử xuất hiện, lão cũng không tỏ ra vẻ sợ hãi tới mức này. Nhưng lúc này sau khi nghe thấy tiếng ngạc nhiên này, thì dường như cả tâm thần của lão tan vỡ, vô thức lùi lại phía sau, thần sắc lộ ra vẻ không thể tin nổi và vẻ sợ hãi tới cực điểm, không cách nào che giấu được. Bản Vương còn đang đi tìm ngươi nè, con bà nó chứ, không ngờ ngươi lại dám bỏ mặt bổn vương mặc kệ đó. Từ bên trong lâm quan, người điên trong tay cầm một cái đùi gà đã ăn phân nửa, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý, bước một bước từ trong lâm quan đi ra. Hết tập 327 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.